Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, Vu Khinh Mộng lực lượng. Thức tỉnh, lấy Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương thực lực. Liền xem như chuẩn đế cũng đừng nghĩ lặng yên không tiếng động tới gần. Nhưng này nói nhuyễn nhu thanh âm, không có dấu hiệu nào tại hai người phía sau vang lên. Gần trong gang tấc, không chỉ như thế, hai người tại cái này một cái chớp mắt, cũng cảm giác được linh lực trong cơ thể, giống như là đình trệ xuống tới. Loại này tình huống, chỉ có tại đối mặt Tô Vũ lúc, mới có thể xuất hiện. Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương bỗng nhiên quay đầu, tại phía sau hai người, ba bước bên ngoài, một tên nhìn 16-17 tuổi thiếu nữ, đang tò mò đánh giá hai người. Mà khi nhìn đến thiếu nữ sát na, Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ. Sau một khắc, hai người thần hồn, tựa như là muốn phá thể mà ra. Cho dù mạnh như bọn hắn, cũng không cách nào khống chế. Đây là, chấm ngoặc kép, Liễu Nhược Hy thế nhưng là tìm hiểu tới Thái Hư Đại Đế lưu lại đạo vận. Thần hồn cường độ có thể nghĩ, nhưng hiện tại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cỗ này lực lượng quỷ dị. Về phần Trúc Long Vương, càng không cần phải nói. Nhưng mà, ngay tại hai người thần hồn sắp bị cái kia quỷ dị vòng xoáy thôn phệ lúc, Liễu Nhược Hy trong ngực thiên cơ thạch, lại đột nhiên tách ra một đạo chướng mắt kim quang, trực tiếp đem cái kia quỷ dị lực lượng bức lui. Thần hồn một lần nữa quý vị. Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương trong lòng cũng hiện lên một vòng nghĩ mà sợ. Hai người thân hình lui nhanh, cùng cô bé kia kéo ra cự ly. Thiên cơ thạch phát ra nhàn nhạt kim quang, bao phủ tại trên thân hai người, nhường bọn hắn có thêm một phần thần bí. Mà có thiên cơ thạch thủ hộ, hai người cũng rốt cục thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt. Kia là một cái thân mặc váy vàng mặt trứng ngỗng thiếu nữ. Khuôn mặt như vẽ, da trắng nõn nà. Nhìn quanh rực rỡ, nàng nắm trong tay lấy một cái bánh bao thịt, bên hông treo một cái màu tím ngọc bội, dưới làn váy là một đôi tiểu xảo dày. Mắt hạnh đang tò mò nhìn xem hai người, nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn thấy cái này thiếu nữ, Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương đều là hơi sững sờ. Vừa rồi chính là nàng, kém chút nhường hai người mắc lừa, thế nhưng là trên người nàng không có chút nào khí tức lưu động. Liền như là một người bình thường. Chẳng lẽ cũng là giống như Tô Các Chủ. Trúc Long Vương hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt lóe lên một vòng tim đập nhanh. Lần đầu gặp Tô Vũ lúc, hắn cũng có đồng dạng cảm thụ. Rõ ràng chỉ là một người bình thường, lại có được thực lực khủng bố. Liễu Nhược Hy thoáng trầm ngâm một phen, nhẹ giọng mở miệng hỏi, ngươi là Vu Khinh Mộng. Thiếu nữ nghe được Liễu Nhược Hy kêu lên tên của mình, thoáng sững sờ, sau đó mừng khấp khởi gặm một cái bánh bao lớn. Lúc này mới nói, đại tỷ tỷ làm sao biết rõ tên của ta. Thật sự là nàng. Vu Khinh Mộng nhìn tuy chỉ có 16-17 tuổi, còn chưa nảy nở, nhưng dung mạo cũng đã là kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ có Lãnh Nguyệt Khanh khả năng ép nàng một bậc. Như thế tư sắc, lại thêm đến từ Vĩnh Dạ Thành, ngoại trừ tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ hai Vu Khinh Mộng bên ngoài, Liễu Nhược Hy nghĩ không ra người thứ hai. Nàng chính là tuyệt sắc bảng thứ hai. Vu Khinh Mộng. Trúc Long Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn vắt ngang tại giữa thiên địa thiên cơ bảng, lại nhìn một chút váy vàng thiếu nữ, cuối cùng nhìn một chút trên đường quỷ dị người đi đường. Vĩnh Dạ Thành dị trạng là bởi vì nàng liên tưởng đến vừa rồi kia cỗ thôn phệ thần hồn quỷ dị lực lượng. Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương trong nháy mắt hiểu ra tới. Tuyệt sắc bảng thứ hai sớm đã truyền khắp toàn bộ tiên phàm đại lục. Liễu Nhược Hy nhìn về phía Vu Khinh Mộng, trầm giọng hỏi, Vĩnh Dạ Thành chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả mọi người thần hồn đều biến mất? Nghe được Liễu Nhược Hy nâng lên Vĩnh Dạ Thành, Vu Khinh Mộng khuôn mặt nhỏ lập tức tiêu nghỉu xuống. Ta cũng không biết rõ. Chấm ngoặc kép, bất quá, là nàng cúi đầu nhìn thấy trong tay nóng hôi hổi bánh bao lúc, thoáng dừng một cái, ấp úng ăn xong, khuôn mặt nhỏ của mình cũng thay đổi thành bánh bao hấp. Nàng nín đỏ lên, dùng sức nuốt một cái. Lúc này mới tiếp tục cảm xúc trầm giọng nói. Ta cũng không biết rõ. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ. Bọn hắn liền biến thành dạng này. Một hơi một tí. Ngay cả thành chủ cha cũng thế. Vĩnh Dạ thành thành chủ thần hồn cũng bị mất. Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương liếc nhau. Đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng. Có thể trở thành Vĩnh Dạ thành thành chủ. Thực lực tối thiểu cũng là chuẩn đế. Vu Khinh Mộng trên thân đến cùng có cái gì bí mật? Đại tỷ tỷ, các ngươi là tới giúp ta sao? Vu Khinh Mộng mấp máy môi sắc dễ thấy miệng. Mắt hạnh chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Có thể mang chúng ta đi gặp gặp Vĩnh Dạ thành thành chủ sao? Liễu Nhược Hy suy tư một lát. Mở miệng nói. Đã Tô Vũ nhường bọn hắn đến Vĩnh Dạ thành. Nghĩ đến là đã sớm biết được nơi này tình huống. Nếu không cũng sẽ không đưa tặng cho bọn hắn thiên cơ thạch. Đây hết thảy hẳn là cũng tại Tô Vũ mưu đồ bên trong. Có lẽ hắn có biện pháp giải quyết Vĩnh Dạ thành khốn cảnh. Nghe vậy, Vu Khinh Mộng cặp kia linh khí bốn phía con ngươi nhìn một chút Liễu Nhược Hy hai người. Cuối cùng vẫn gật đầu. Lập tức, tại Vu Khinh Mộng dẫn đầu dưới. Ba người hướng về Vĩnh Dạ thành phủ thành chủ đi đến. Tại Vu Khinh Mộng đi ngang qua Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương lúc. Hai người quanh thân kim quang chấn động. Tựa hồ có cái gì lực lượng muốn thôn phệ bọn chúng. Vĩnh Dạ thành dị trạng. Tuyệt đối là bởi vì nàng. Đây càng thêm tin tưởng vững chắc Liễu Nhược Hy ý nghĩ trong lòng. Hai người cùng Vu Khinh Mộng kéo ra cự ly. Lẳng lặng cùng ở sau lưng nàng. Chỉ là nhường Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương cảm thấy im lặng là. Trên đường đi, Vu Khinh Mộng tựa như là cái tham ăn quỷ nhất dạng. Vung lên nhổ một chuỗi mứt quả. Một hồi nắm mứt hoa quả. Vung lên lại từ lồng hấp bên trong gốm hai cái bánh bao lớn. Đi bộ đến phủ thành chủ. Không đến nửa khắc đồng hồ. Vu Khinh Mộng đã không biết rõ ăn bao nhiêu đồ ăn. Liên hệ nơi này. Vu Khinh Mộng bên trong miệng ngậm lấy mứt hoa quả. Chỉ vào trước mắt huy hoàng hùng vĩ phủ thành chủ. Mơ hồ không rõ nói. Liễu Nhược Hy hướng về trong phủ thành chủ nhìn lại. Lớn như vậy phủ thành chủ. Tu sĩ vô số. Cũng như trên đường phố những người đi đường kia. Duy trì khi còn sống thần thái động tác. Thời gian phảng phất dừng lại. Ba người chậm rãi tiến vào bên trong. Đi thẳng tới phủ thành chủ đại điện. Đại điện bên trong. Một tên khuôn mặt cương nghị trung niên nhân ngồi ngay ngắn thủ tọa. Hắn hai bên tóc mai hơi bạc. Quanh thân khí tức kinh khủng. Đích thật là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Bốn tên trưởng lão phân hai bên. Tựa hồ đang thương thảo cái đại sự gì. Cùng ngoại giới những cái kia tu sĩ khác biệt. Kia bốn tên trưởng lão trên mặt. Là mắt trần có thể thấy hoảng sợ. Vĩnh Dạ thành thành chủ đồng dạng cũng là như thế. Chỉ là tại hắn trong mắt. Vẫn còn có một vệt bất đắc dĩ cùng đau lòng. Bọn hắn tựa hồ cùng nhóm chúng ta lúc trước. Tao ngộ quỷ dị lực lượng ăn mòn. Trúc Long Vương liếc qua Vu Khinh Mộng. Thấp giọng truyền âm nói. Liễu Nhược Hy cũng không khỏi nhìn Vu Khinh Mộng một cái. Chỉ là, nhà đầu này giống như là không tim không phổi. Mặc dù gương mặt xinh đẹp sầu bi, nhưng trong tay ăn mứt hoa quả động tác cũng không dừng lại xuống tới. Xem ra, Vu Khinh Mộng hoàn toàn chính xác không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hỏi thăm nàng đoán chừng cũng không có cái gì kết quả. Nghĩ được như vậy, Liễu Nhược Hy xuất ra thiên cơ thạch, thần niệm truyền âm. Tô các chủ, ta đã đến Vĩnh Dạ thành, nhưng nơi này lại xuất hiện biến cố. Chấm ngoặc kép, đem Vĩnh Dạ thành phát sinh sự tình giảng thuật một lần về sau. Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên cơ thạch. Sau một lát, thiên cơ thạch bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Một đạo hư ảo thân ảnh, tại bọn hắn trước mắt chậm rãi ngưng tụ, gặp qua Tô các chủ. Nhìn thấy Tô Vũ hiện thân, Liễu Nhược Hy cùng Trúc Long Vương đều dài nới lỏng một hơi. Liền vội vàng hành lễ. Tô Vũ có chút giật mình bài. Ánh mắt đảo mắt đại điện. Theo Vĩnh Dạ thành thành chủ bọn người trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng xuống trên người Vu Khinh Mộng. Nàng quả nhiên thức tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.